Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Tầm hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, cậu yên tâm, tôi sẽ không ép mình đâu. Dù không thể thuyết phục được nhà thiết kế cao, tôi vẫn chọn những bộ lễ phục khác dễ mượn hơn, làm hai phương án dự phòng thấy khí thế này ở Khâu Tầm. Giang Tùy búng tay một cái. Tốt, rất có tinh thần. Vậy thì cứ thả sức thử xem sao. Vâng, sáng hôm sau lúc 10 giờ, đoàn phim Phá Kén đã ra thông báo, tuyên bố thay thế nữ hai Lâm Vi Vi. Khu vực bình luận rộn ràng hẳn lên, đặc biệt là fan của Bùi Minh. Mặt khác, Lâm Vi Vi đang uất ức đến phát điên, gọi điện liên tục như đòi mạng cho bố mình là Lâm Bang. Bố, sao có thể gạch tên con được chứ? Toàn bộ chuyện này con là nạn nhân mà, con là người oan uổng nhất. Bố không phải là nhà đầu tư sao? Bố cũng không giúp con nói đỡ à? Lâm Bang bất lực và cáu kỉnh. Tôi đã nói với con từ lâu rồi. Tôi chỉ là một trong số các nhà đầu tư, không phải duy nhất. Con cứ nhất quyết bắt tôi giúp con đá Bùi Minh đi. Được, tôi đã giúp rồi. Kết quả cái mớ hỗn độn này con không dọn dẹp được. Con trách ai? Lâm Vi Vi tủi thân khóc nức nở. Sao bố cũng trách con? Con là con gái ruột của bố mà. Bố không giúp con đá Bùi Minh đi. Chẳng lẽ bố cứ nhìn con bị bắt nạt sao? Nghe tiếng cô ta khóc, Lâm Bang mới dịu giọng một chút. Không phải tôi không giúp con, chuyện ồn ào đến mức đó rồi, tổng cũng phải tìm cách mà giải quyết chứ. Con yên tâm, cái thằng Bùi Minh đó tôi sẽ thay con dạy dỗ, đảm bảo nó sau này không có phim mà đóng. Bùi Minh không quyền không thế, không có gì quan trọng, trong mắt Lâm Bang, dẫm chết anh ta cũng như dẫm chết một con kiến, chẳng cần phải bận tâm nhiều. Nhưng Lâm Vi Vi không hài lòng. Còn cả Giang Triệt nữa, cái đó thì liên quan gì đến Giang Triệt, con điều tra rõ rồi, người tìm paparazzi là Giang Triệt, Bùi Minh chắc là liên thủ với anh ta để bày trò. Lâm Bang khẽ hít một hơi, do dự, Giang Triệt với Bùi Minh không giống nhau đâu, nó là trụ cột của Sán Tinh Entertainment, không dễ dàng gì mà hạ gục được. Chưa kể Sán Tinh Entertainment, Giang Triệt đằng sau còn có tập đoàn Giang Thị. Lâm Bang không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà kết thù oán truyền kiếp với Giang lão gia. Trước đây không đồng ý giúp Lâm Vi Vi đá Giang Tùy cũng vì điểm này. Vậy thì sao? Bỏ mặc không quản ư? Con chẳng lẽ là chiếc bánh bao trên đất? Ai cũng có thể dẫm lên hai cái sao? Con nuốt không trôi cục tức này. Lâm Vi Vi giận đến dậm chân. Lâm Bang bất lực thở dài, suy nghĩ vài giây. Thế này đi. Tôi nghe nói Giang Triệt đã đàm phán một hợp đồng đại diện cao cấp mấy năm rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì năm nay có thể giành được. Tôi sẽ tìm cách âm thầm phá hỏng chuyện này, coi như là để con hà giận. Lâm Vi Vi lúc này mới hài lòng, đổi sắc mặt như lật bánh tráng, lập tức ngừng khóc. Cảm ơn bố, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ phòng học nhạc, đổ những vệt sáng tối đan xen trên sàn nhà. Trong phòng học nhạc, Thẩm Dư Hoan ngồi trước đàn piano. Lướt điện thoại xem những tin hot search liên quan đến việc Lâm Vi Vi bị thay vai, cô bé khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. Sao đoàn phim Phá Kén cứ liên tục gặp chuyện thế này? Sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim của Giang Tùy chứ? Đột nhiên có người vỗ vai cô bé từ phía sau. Sao lại chơi điện thoại thế? Không đàn nữa à? Lục Diệp ngưng liếc thấy ảnh Giang Tùy trên điện thoại của cô bé, cười hỏi. Cậu là fan của Giang Tùy à? Thẩm Dư Hoan cười cất điện thoại. Fan cứng, khó lắm mới thấy cậu cũng đu idol đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp ngưng lật nắp đàn, mặt đầy mong đợi xoa xoa tay. Nhanh lên, cho mình nghe bản nhạc cậu viết đi. Cách chương,